Anh mãi là đường về của em. Chương 166, 166, đếm ngược ngày thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược ngày thi đại học. 2 ngày, để cho học sinh yên tâm ôn tập. Các môn học giáo viên không còn giao bài tập về nhà. Bài kiểm tra hàng ngày như mưa cuối cùng cũng dừng lại. Các giờ lên lớp còn lại đều là tự học. Thỉnh thoảng, giáo viên đến lớp nhìn bọn họ chỉ giả vờ nói vài câu. Không có tác dụng răn đe. Có lẽ là bởi vì bọn họ sắp tốt nghiệp. Ngay cả bình thường không thích thầy cô nào bây giờ đều thấy vừa mắt. Trong không khí thoải mái nhưng vẫn còn vương chút buồn của ngày ra trường. Này, đối với thanh xuân đã đi qua, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, đồ đạo đức giả, đừng nói nữa. Trước đó không phải nói sau khi thi đại học sẽ đi du lịch lịch sao? Tôi thấy cậu là muốn nghỉ hè lắm rồi thì có. Chậc chậc, người ta buồn thật đấy anh em à, cũng có không ít nam nữ tán gẫu tán gẫu. Đoán xem ai sẽ tranh thủ bữa cơm chia tay sau kỳ thi đại học để thổ lộ tình cảm với người này người kia. Cô đổi chỗ với bạn học, ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Từ Thiệu Châu, một tay chống cằm và giám sát anh xem xét cẩn thận với vẻ mặt nghiêm túc. Vào những thời điểm quan trọng, anh ấy không thể buông lỏng. Thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn cụp mắt xuống, tùy ý xoay cây bút màu đen, nghĩ đến bài thi trước mặt với vẻ mặt ủy khuất cùng cam chịu. Khi giáo viên vật lý đến lớp A7 thấy rằng các học sinh đang nô đùa một cách vô tổ chức và vô kỷ luật. E hèm, thầy giáo đi tới cửa sau, ho khan hai tiếng, uy hiếp bọn họ, chết tiệt, giáo viên đến rồi, ha ha, thật náo nhiệt, nhiều chuyện muốn nói như vậy sao? Có cái gì muốn nói cũng nói cho tôi nghe đi. Giáo viên vật lý một tay bưng ly nước, chậm rãi từ cửa sau đi đến bục giảng. Học sinh trong lớp im lặng tuyệt đối. Giáo viên vật lý đặt cốc nước giữ nhiệt lên bàn trên bục giảng. Hai tay chống vào bàn, sắc mặt nghiêm túc thay đổi. Trong nháy mắt biến thành một ông già nhỏ nhắn hòa nhã. Tôi cũng dạy các em 3 năm. Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Có gì muốn nói ra cứ nói đi. Tôi hứa sẽ không nổi giận với các em. Lời vừa dứt lời, không khí trong lớp sôi nổi trở lại. Thầy ơi, khi dạy khóa sau nhớ giao thêm bài tập về nhà nhé. Thầy ơi, khi nào thì em có thể nhận lại cuốn truyện tranh bị thầy tịch thu ạ, thầy. Các học sinh xôn xao bàn tán. Giáo viên vật sắp bị điếc đến nơi vội vàng giơ tay ra hiệu bọn họ im lặng. Này, xem ra học sinh có nhiều điều muốn nói. Thế này thì sao? Thầy sẽ nghe từng người một. Chúng ta sẽ bắt đầu từ học sinh đầu tiên của tổ thứ nhất và đi xuống từng người một, như vậy sẽ không bị bỏ qua ý kiến nào. Học sinh thứ nhất, thầy, cảm ơn vì bài tập về nhà của thầy. Những người khác, ha ha ha. Học sinh thứ hai, chấm, thầy, tối đi uống bia nhé. Lúc đầu cũng không sao. Nhưng từ bạn học thứ 10 bắt đầu thổi quá. Một hồi khen ngợi cô giáo. Thầy, em cảm thấy thầy đẹp trai nhất thế giới. Em cảm thấy thầy rất tốt. Em rất thích được học môn vật lý của thầy. Khi giáo viên vật lý nhìn thấy mình, cô trở nên vui vẻ hơn và mong chờ điều đó. Đến lượt Đường Uyển, hãy nói thoải mái đi đừng ngại. Có thể nói Đường Uyển là người được các giáo viên yêu thích nhất trong tất cả các môn học. Một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn như vậy rất hiếm đối với giáo viên. Chỉ cần họ nghĩ rằng cô bé sẽ lắng nghe cẩn thận mỗi ngày trong lớp, trái tim họ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đi đôi với sự nhiệt tình giảng dạy của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái vừa đứng dậy. Mọi người bây giờ mới ý thức được cô ấy đã đổi chỗ từ lúc nào rồi chạy đến bên cạnh Từ Thiệu Châu. Nhìn hai người với một tia ẩn ý trong mắt, Từ Thiệu Châu một tay đỡ khuôn mặt nghiêng của mình, bình tĩnh ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút lười biếng, dùng một đôi mắt ngái ngủ xinh đẹp nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Đường Uyển đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cô khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng nói, cảm ơn thầy đã giúp em học tập tốt môn học. Nghe như một câu bình thường khách sáo, nhưng đó là tình cảm chân thành nhất của cô với thầy. Giáo viên vật lý yên lặng đợi vài giây. Nhướng mày, không còn nữa sao? Vâng, đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô gái. Thầy giáo xoa xoa đầu, cảm thấy có chút mất mát và bất lực. Này, em không khen gì thầy sao? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cô nhướng mày bổ sung một câu khen ngợi. Thầy cực kỳ thông minh. Lời này cũng không có gì sai. Nhưng cả lớp nhất thời im lặng. Không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn cái đầu chọc của lão Tần. Không khỏi cười ha ha. Ha ha ha ha. Cực kỳ thông minh. Chẳng phải là cực kỳ thông minh sao? Trong số đó, con trai cười nhiều nhất. Giáo viên vật lý ban đầu không biết họ đang cười cái gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, thầy nhanh chóng nhận ra rằng mình không hề tức giận mà nhàn nhã trò chuyện với họ. Thầy khi còn trẻ rất đẹp trai. Tóc tai không bù xù. Tôi muốn nhắc nhở các chàng trai ở đây. Đừng cười nhiều như vậy. Sau này các em sẽ biết rằng mình sẽ sớm bị hói như giáo viên thôi. Trong xã hội ngày nay, áp lực việc làm cao. Tuy nhiên, những nam sinh chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của xã hội lại mỉm cười và không nghiêm túc. Với vẻ mặt thề thốt. Không, không thể nào. Người duy nhất ở đây nghe lời thầy hẳn là Từ Thiệu Châu. Anh dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình để đỡ một bên mặt. Những đầu ngón tay chạm vào mái tóc dày. Có hai màu đen và trắng khác biệt. Đảo mắt liếc nhìn giáo viên dạy vật lý trên bục giảng. Anh mím đôi môi đỏ mọng trầm ngâm. Ánh mắt càng sâu hơn. Anh suy nghĩ cẩn thận. Mình không thể bị hói. Uyển Uyển thích chạm vào tóc của mình. Sau khi nói xong, Đường Uyển ngồi xuống. Vừa quay đầu lại liền thấy anh đang ngẩng đầu ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô đưa tay gõ lên bàn anh. Nhẹ giọng nhắc nhở. Anh dậy rồi. Ồ, anh tùy ý ngước mắt lên. Rồi ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Ngồi thẳng dậy. Thanh niên mảnh khảnh xinh đẹp đặt bút xuống. Chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía trước. Con ngươi thâm thúy không lộ ra cảm xúc. Bình tĩnh đến có chút lãnh đạm. Nhưng không biết từ lúc nào. Trên người anh nguyên bản tĩnh mịch chết chóc đã biến mất. Cách chương.